Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay cả ông chủ mà cô cũng dám lấy ra đùa giỡn. Xem hôm nay tôi trừng trị cô như thế nào. Nói xong anh kéo cô vào lòng, hai tay chọc lét. Này, đây là văn phòng, ha ha, nhột, lão Tiêu, nhanh chóng kéo ông ngoại, cháu ngoại của ông ra cho tôi, ha ha. Tôi là người thức thời, sẽ không quấy rối cháu ngoại tôi đeo đuổi con gái đâu. Lão Tiêu cười không ngừng. Không làm phiền vợ chồng mới cưới nói chuyện nữa, tôi còn phải đi gặp ông bạn già của tôi. Ai mới là vợ chồng mới cưới của anh ta? Này, lão Tiêu, ông thật là không có nhân tính. Ha ha, quý tiệp, buồn ra, nhột, ha ha. Lão Tiêu thông minh bỏ của chạy lấy người, để lại không gian cho hai người. Đến khi đã đời, quý tiệp mới buông tha cô, kéo cô ôm vào lòng, cằm nhẹ nhàng tựa trên đầu cô. Ông ngoại tôi hình như rất thích cô. Người ông ta thích là em gái tôi kìa. Cô giống như dần quen với việc bị anh ôm. Người tôi nghĩ ông ngoại tôi rất thích cô làm cháu dâu của ông. Anh nhân cơ hội hôn cô, hít lấy mùi thơm trên người cô. Ôn Gia Hình bỗng nhân đỏ mặt, nói nàng lung tung. Cháu ngoại ông cũng đâu có đeo đuổi tôi. À, thì có người oán giận tôi theo đuổi không nhiệt tình hay sao? Anh cười nói. Ai, ai vậy? Cô giả ngu, cho dù trong đầu cô lúc nào cũng mơ tưởng việc trở thành bạn gái của anh. À, vậy thì ra đây là lỗi của tôi. Vậy thì tôi đây dùng một chút hành động để chứng minh. Anh cúi mặt xuống đối mắt nhìn cô. Hai má cô ửng đỏ khiến cho người ta muốn cắn một cái. Quý, lời chưa nói hết đã bị anh hôn. Chi nhánh khách sạn của tập đoàn Luật Dương ở Pháp chính thức khai mạc, nghi thức cắt băng khánh thành không thể nào thiếu tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Dương Quý Tiệp. Bản thân là thư ký của Quý Tiệp, Ôn Gia Hình đương nhiên cũng phải hộ tống theo. Nhưng cô biết rõ đây không phải là việc công. Hai người từ khi đi Pháp đều như hình với bóng. Cô thích cảm giác ở bên cạnh anh, rất thoải mái, rất hạnh phúc. Hai người suốt ngày cứ nói mãi không thôi, lúc thì lại khắc khẩu, lúc thì lại vui đùa y như con nít. Rất khó tưởng tượng một người đàn ông cao ngạo như Quý Tiệp lại có thể cùng cô đùa giỡn, cùng cô đi nơi này nơi nọ tham quan, chỉ có thể hiện bộ mặt làm nũng với con nít như cô. Trong tiệc rượu chiêu đãi, đa phần người tham dự đều là bạn làm ăn của tập đoàn Lôi Dương. Đương nhiên cũng có không ít người nổi tiếng nhận lời tham gia. Thân là chủ nhân của bữa tiệc, việc bắt tay chào hỏi, mệt nghỉ là điều không thể thiếu. Anh cả đêm cứ đi vòng vòng trong hội trường để chào hỏi mọi người. Ôn Gia Hình không quen ai, chỉ có cười khổ mà thôi. Đúng vậy, anh hấp dẫn cô. Đương nhiên người khác cũng bị anh hấp dẫn. Cô không muốn làm hỏng mối quan hệ của anh, đành phải đứng cách anh vài bước, nhìn anh thao thao bất tuyệt với mấy người đó. Cô chợt có cảm giác xa lạ. Đó là ai vậy? Sao chưa từng gặp qua? À, đó là thư ký của Quý Tổng. Lại đổi là sao? Người thứ mấy rồi? Cần chỉ biết người thứ mấy, dù sao cũng chẳng phải là cùng một người. Ai mà chẳng biết Quý Tổng đổi thư ký y như thay áo vậy? Đó là nói về bạn gái, còn về thư ký thì cần chi phải đổi chứ? Anh thật sự là lạc hậu. Thư ký của Quý Tổng không ai trụ lâu cả. Chưa để 2 tháng thì anh ta sẽ thấy chán ngay. Anh chờ coi, lần sau gặp lại, chắc chắn lại có thêm một thư ký khác. Thật sao? Chúng ta cả đi. Cuộc đối thoại của hai người đó Ôn Gia Hình đều nghe hết rồi. Trong lòng cũng bất chợt quặn đau. Hai người kia tuyệt đối nói là để cho cô nghe, nhưng cô lại không cách nào không để ý được. Chẳng lẽ hạnh phúc luôn tồn tại ngắn ngủi như vậy sao? Chẳng lẽ không bao lâu nữa cô cũng sẽ có kết cục như những thư ký trước? Nhìn Quý Tiệp cười nói vui vui vẻ, cô đau lòng xoay người đi. Tiểu thư Á Đông xinh đẹp, có thể nể mặt uống với tôi một ly hay không? Một giọng nói khàn khàn truyền tới bên tai cô. Cô quay lại thì thấy một người đàn ông người Pháp đang bưng ly rượu nhìn cô mỉm cười. Anh ta cũng là khách quan tham sự tiệc. Tên gì thì cô không tài nào nhớ được, chỉ nhớ là một khách hàng quan trọng của Lôi Sương. Cô cũng cười đáp lại, nhận ly rượu trong tay anh ta. Người đàn ông Pháp không che giấu ánh mắt hâm mộ Ôn Gia Hình, mà cô cũng không cự tuyệt làm bạn gái với anh ta. Hai người một hồi rồi lại một ly. Cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, đứng không vững nữa. Ôn tiểu thư, cô không sao chứ? Người đàn ông nghiêng vai cho cô dựa vào, cũng thuận tay ôm lưng cô. Cô có muốn qua bên kia ngồi một chút hay không? Tôi không sao, chỉ là hơi choáng váng một tí thôi. Ôn Gia Hình đang say, cô không có cự tuyệt đối phương chạm vào người mình, mà vì say rượu hai má cô đỏ ửng, ánh mắt mờ ảo. Bộ dáng hấp dẫn người khác làm cho người đàn ông Pháp ôm cô càng chặt hơn. Quý Tiệp lúc này mới phát hiện Ôn Gia Hình đã đi đâu mất, ngó xung quanh tìm cô. Rốt cuộc cũng tìm thấy Ôn Gia Hình, nhưng cô lại đang ở trong lòng người đàn ông khác. Lửa giận trong lòng anh bừng cháy, cứ như là bị rắn độc cắn. Chất độc sờ lan tỏa cơ thể. Anh vội vàng đi qua bên cô, một tay kéo cô vào lòng mình. Động tác rất mãnh liệt, nhưng lực tay lại rất nhẹ.